Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 29, mèo này không hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng số tôi đúng khổ. Đi một mình cũng gặp bất lương. Đi hai mình cũng gặp bất lương. Sao xô tôi lại như này hả ông trời? Nè, đi ra chỗ khác. Wakasa quay sang nhìn tôi. Mặt lại lạnh rồi. Nãy mới có chút vui vẻ mà. Tôi cũng tính đi rồi. Tại chúng tìm mèo câm này chứ có tìm tôi đâu. Nhưng có lời đuổi đi sao tôi dám từ chối. Tôi đi ngay. Mặc kệ người kia. Mình có vô tâm quá không nhỉ? Đi được một đoạn. Tôi quay lại nhìn. Lương tâm tôi không cho phép tôi làm những chuyện như này. Đám kia tầm chục thằng lại còn mang vũ khí. Tôi lại không cầm cây baton ran đưa cho mình không dám đánh chúng được. Vậy thì gọi cho Haitani. Không được, gọi cũng không được, không kịp, nhưng nếu không cứu thì mèo câm kia thành mèo trong nồi mất. Tôi chạy quay trở lại. Thôi kệ, chết có thể hồi sinh nên mình đéo sợ con mẹ gì hết. Nhưng khi tôi quay lại thì, một cảnh tượng kinh khủng. Tên mèo câm kia đang đám từng thằng. Đám đó bị xử gần hết rồi còn gì. Tôi lo thừa rồi. Nhưng mèo này không hiền lành chút nào. Cẩn thận phía sau kia. Mèo mới gầm kia. Tôi quay lại phía sau. Một tên đang cầm gậy định đánh vào đầu tôi. Chân tôi nó không chịu di chuyển. Di chuyển đi mày. Mày không di chuyển tao chết đó. Di chuyển đi. Chân. Đéo. Ông trời ơi. Con cầu xin người. Chưa muốn chết như này đâu. Người mau cho chân con di chuyển đi. Tôi nhắm mắt lấy hết sức lực di chuyển chân lên đá trong vô thức. Sao xung quanh im lặng vậy? Tôi mở mắt từ từ. À, chân tôi lỡ đá mất giống tên đó rồi. Nhìn hắn lặng lẽ khuỵu người. Mặt trắng bệch, hồn như bay về đâu rồi. Xin lỗi nha, vô tình thôi. Tôi lùi lại phía sau. Nhìn về phía Wakasa, lúc này nên nở nụ cười thật tươi nhỉ. Lát sau, tôi cùng Wakasa đi trên đường. Trong đầu tôi nên nảy số kiếm gì đó để nói đi nhỉ. Chứ im lặng này có chút không quen. À, thì lúc nãy chỉ là tự vệ thôi. Wakasa quay sang nhìn tôi. Miệng nhếch lên. Khá đấy. Tôi ngẩn người. Mèo mà cũng biết cười à, tôi mỉm cười. Ai bảo tên đó định đánh lén. Tôi vỗ nhẹ vai Wakasa. Nhưng mà đám đó là ai vậy? Là đám cầm đầu khu 10, chúng nó lúc trước từng là băng mạnh nhất. Nhưng bị Hắc Long đánh bại. Băng mạnh nhất mà bị đánh bại dễ dàng bởi băng mới thành lập sao? Rốt cuộc xin giỏi tới cỡ nào vậy? Tôi tự nhiên cảm thấy tự hào vì quen người như xin. Nghe thì chắc là Hắc Long rất mạnh rồi. Tôi nói bâng quơ nhưng Wakasa cứ nhìn tôi. Nhìn gì? Sao lúc nãy quay lại? Ờ, thì không thể để cậu ở lại một mình được. Để lại một mình thì hơi xấu. Wakasa nhìn tôi lâu hơn nữa. Mệt nha, nhìn gì mãi vậy? Tôi đi một lát thì tới tiệm rồi. Bye bye, chào xong tôi vào trong tiệm ngay. Đứng ngoài thì bị nhìn lủng mặt mất. Mèo kia cũng thật khó hiểu. Cách chương.